Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nhược ngưng đau đầu không thể ngủ được, bò dậy muốn hút thuốc. Tạ Ngật Thành ôm cô vào lòng, thấy đôi mắt cô đỏ hoe, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô, ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc cô, giọng nói trầm thấp. Anh từng tiếp xúc một vụ án, một cặp tình nhân đi du lịch ngoại ô, bạn trai bị giết, cô gái trở thành nghi phạm số 1. Nếu như bình thường, Từ Nhược ngưng chắc chắn sẽ cười chết. Ai lại kể cho người yêu nghe một vụ án máu me như vậy sau khi chuyện đã xảy ra? Nhưng cơn đau đầu của cô được giảm nhẹ trong chốc lát, tâm trạng từ từ trở nên bình tĩnh. Cô nằm yên trong vòng tay của anh, lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh, từ từ kể lại toàn bộ quá trình của vụ án. Cô gái là thân chủ của anh, khi anh đến đồn cảnh sát, cô ấy vẫn đang khóc. Cô ấy dường như không sợ hãi bằng việc không thể tin rằng bạn trai mình đã chết như vậy. Cô ấy nói với anh, họ đã tách ra một buổi chiều, vì bạn trai nói muốn đi gặp một người bạn. Còn cô ấy thì đi mua sắm một mình cả buổi chiều tại trung tâm thương mại. Tối về khách sạn, bạn trai đã nằm trên giường ngủ. Cô ấy cảm thấy lạ lùng, hỏi anh ta vài câu, nghĩ rằng anh ta mệt mỏi, liền đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi trở lại giường, cô mới phát hiện bạn trai đã chết. Tạ Ngật Thành cúi đầu nhìn xuống, thấy Từ Nhược ngưng đã ngủ trong vòng tay mình. Cô thường xuyên cười to và nhiệt tình, miệng cười không sợ trời không sợ đất, đôi mắt cười đậm như rượu, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã chìm sâu vào đó, say mê. Nhưng ai có thể ngờ, cô gái khi nhắm mắt ngủ trông lại hiền lành đến thế. Anh vươn tay sờ nhẹ khuôn mặt cô, tắt đèn, ôm cô chặt hơn một chút, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau chưa đến 10 giờ, điện thoại của Từ Nhược ngưng reo lên, cô bị đánh thức đau đầu, với lấy điện thoại ném ra ngoài. Tạ Ngật Thành xuống giường nhặt điện thoại lên, nhìn thấy ghi chú viết là Phương Đường. Anh đi đến bên giường, sờ nhẹ khuôn mặt cô, giọng nói rất thấp. Điện thoại nhà em đấy, Từ Nhược ngưng bò ra khỏi chăn, nhìn anh một lúc với đôi mắt nheo lại, vươn tay nhận điện thoại, trượt ngón tay đặt lên tai, cuộc gọi là từ cha cô. Hỏi cô khi nào về, có muốn về nhà ăn cơm trước khi đi không? Giọng Từ Nhược ngưng rất khàn, không về nữa, cha cô bên kia dừng lại một lúc lâu mới nói, có phải bị cảm không, chú ý sức khỏe, bây giờ trời lạnh. Con phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, Từ Nhược ngưng chỉ, một tiếng, sau đó không còn gì để nói. Không khí trở nên im lặng, Từ Nhược ngưng hỏi, còn chuyện gì nữa không? Cha cô cười khô khan một tiếng. Còn bận thì thôi, ta chỉ hỏi thăm, nếu con không có thời gian thì thôi. Cuộc gọi kết thúc, Từ Nhược ngưng ném điện thoại và tiếp tục ngủ. Chẳng bao lâu cô lại bò dậy, hỏi Tạ Ngật Thành xin thuốc lá. Tạ Ngật Thành không để ý đến cô, ôm cô ra khỏi giường đưa vào phòng tắm. Cô muốn nói, anh liền nhét bàn chải đánh răng đã được bôi kem đánh răng vào miệng cô. Cô đứng lười biếng đó, miệng ngậm bàn chải. Ngửa mặt lên có thể nhìn thấy người đàn ông đứng sau. Anh một tay ôm eo cô, giữ cô đứng vững, tay kia cầm bàn chải đánh răng. Hai người đều không mặc quần áo, thân thể trần trụi dính sát vào nhau. Không bao lâu, anh đã cương cứng, vật nóng hổi chạm vào eo sau của cô. Từ Nhược ngưng nhìn anh qua gương, ngậm bàn chải, giọng nói hơi mơ hồ. Chưa no à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngật Thành đánh răng súc miệng xong, lấy khăn lau sạch mặt, sau đó mới dùng bụng dưới đẩy nhẹ vào mông cô, giọng nói trầm thấp hỏi. Còn sức không? Từ Nhược ngưng vội vàng đánh răng rửa mặt xong, ôm lấy cổ anh, một bên ngửa mặt hôn anh, một bên dùng đôi chân quấn lấy eo anh. Người đàn ông mạnh mẽ đảo ngược tình thế, môi mỏng bao lấy môi và lưỡi cô, nuốt chừng, cắn mút, dầu cứng cứng cọ sát khiến môi cô ngứa và tê. Cô rên nhẹ trong khi sờ tai anh, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp. Sau này đừng cạo râu nữa. Tạ Ngật Thành nhìn cô sâu sắc, môi mỏng mạnh mẽ mút cắn môi cô, tay anh nâng đỡ lưng cô, nụ hôn nóng bỏng di chuyển dọc theo cổ cô xuống dưới, dừng lại gần đám mềm mại kia, không dùng lưỡi liếm đầu vê, cứng ngắc, thay vào đó là mím môi cọ sát bằng râu. Từ Nhược ngưng căng thẳng chân, cổ họng phát ra tiếng rên run rẩy. Á, mạnh hơn nữa. Tạ Ngật Thành thở dài, môi mỏng bao lấy đầu vê, run rẩy kia. Dâu cạo cứng cứng lăn qua ngực cô. Từ Nhược ngưng run rẩy, cảm giác khoái lạc khiến cô không thể không ngả người về phía sau. Tạ Ngật Thành ôm cô ra khỏi phòng tắm, từ ngực cô liếm xuống dưới, đến chỗ kín của cô, nơi đó đã ướt đẫm từ lâu. Anh dùng râu cạo cọ sát hạt đậu đỏ kia, thấy nó trở nên run rẩy cứng ngắc, môi mỏng bao lấy, sau đó lại thả ra, dùng râu cạo cọ sát. Từ Nhược Ngưng không chịu nổi, nắm lấy tóc anh, lôi kéo lung tung, cổ cao ngạo, cổ họng nức nở, nước mắt phản ứng sinh lý chảy ra. Khi cô run rẩy đạt cực khoái, người đàn ông mới lau khóe miệng óng ánh, nắm lấy côn TH. Tê sưng đau chui vào sâu, cách chương.